Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 938, gặp quỷ thần thám. 18. Cố Chi mở hội nghị xong trở lại. Đã rất khuya, hắn mở ra cửa phòng làm việc. Bên trong đèn sáng rỡ. Nữ sinh co rút ở trên ghế. Đầu để bàn, rõ ràng cho thấy ngủ thiếp đi. Cố Chi nhẹ đóng lại cửa. Đi tới bên cạnh Minh Thù. Khom người đưa nàng ôm lên. Minh Thù mở mắt ra nhìn một chút. Sau đó lại nhắm mắt. Cố Chi không tiếng cười khẽ. Ôm lấy nàng đi bên trong nghỉ ngơi gian. Cố Chi đem người thả lên giường. Xoay người đi bên ngoài cầm lên hồ sơ. Cùng y lên giường. Nghỉ ngơi giữa giường lại hẹp vừa nhỏ. Cố Chi chỉ có thể đem Minh Thù ôm vào trong ngực. Hắn có thể nằm trên đó. Cố Chi không yên lòng nhìn xong hồ sơ. Tắt đèn. Có con dâu ôm lấy chính là thoải mái. Trong bóng tối, Cố Chi tìm Minh Thù gò má hôn một cái. Cuối cùng có chút không đỡ thèm. Lại tìm kiếm Minh Thù khóe môi. Minh Thù mới vừa nổi lên buồn ngủ. Bị lộng đến hoàn toàn không có. Nhấc chân liền đạp. Cố Chi không có phòng bị. Đông một cái rơi xuống đất. Cố Chi hít một hơi. Mưu sát à. Minh Thù một người chiếm đoạt giường. Cố Chi khóe miệng co giật. Lay sự cấy. Không hôn không hôn. Liền ôm lấy ngươi ngủ. Cố Chi nhõng nhẽo đòi hỏi lên giường. Cũng không dám lại làm. Ngoan ngoãn ôm lấy nhà mình con dâu đi ngủ. Có lẽ là quá muộn. Cố Chi hô hấp rất nhanh liền vững vàng xuống. Nhà thị trưởng, phòng khách đã bị làm thành linh đường. Chính giữa thị trưởng thành phố phu nhân di ảnh. Mới vừa làm xong thị trưởng con trai tang lễ. Vật này còn không có rút lui. Lại làm thị trưởng phu nhân. Toàn bộ biệt thự bầu không khí đều hết sức đè nén. Minh Thù không nghĩ tới Trần Văn cũng tại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ăn mặc như vậy, giả trang nằm vùng đây. Trần Văn lúc này mặc chính là nhà thị trưởng bên trong người giúp việc quần áo. Đứng ở đám người sau, nghênh đón tới chia buồn người. Minh Thù đột nhiên xuất hiện. Trần Văn dọa cho giật mình. Trần Văn nhanh chóng quan sát bốn phía. Thấy không người chú ý. Dắt lấy nàng đi xó xỉnh. Lời này nên ta hỏi ngươi đi. Sao ngươi lại tới đây? Phá án a. Minh Thù đương nhiên nói. Phá án, ai cho ngươi tới? Vụ án này rất nhạy cảm. Trong cục hẳn là sẽ không tùy tiện để cho người ngoài nhúng tay. Minh Thù hướng về cửa chính phương hướng bĩu bĩu cằm. Cố Chi chính nói chuyện với một cái nam nhân. Cố đội, vụ án này sáng sớm liền chuyển tới tỉnh cục đi rồi. Lần trước vụ án kết thúc sau, Cố Chi trở về tỉnh cục. Hắn phụ trách vụ án này không tật xấu. Có tật xấu là, tại sao hai người bọn họ sẽ làm rối lên cùng một chỗ? Không phải là đi đời trước có thù oán người thiết lập sao? Minh Thù hiếu kỳ, ngươi cái này nằm vùng cái gì chứ? Trần Văn sắc mặt đen một chút. Làm sao cảm giác nàng nói nằm vùng hai chữ thời điểm? Có một loại miệt thị cảm giác đây. Ảo giác sao? Bảo vệ thị trưởng. Thị trưởng con trai cùng thị trưởng phu nhân đều là chết ở nhà. Hung thủ dám trực tiếp tại nhà thị trưởng bên trong động thủ. Có thể thấy có bao nhiêu phát điên. Hiện tại lại thị trưởng thành phố phu nhân tang lễ. Bọn họ đương nhiên phải phái người bảo vệ thị trưởng an toàn. Tỉnh cục không đủ nhân viên. Cho nên thị cục cũng bị điều tới. Minh Thù thành thực mặt. Hung thủ lợi hại như vậy. Thật muốn giết thị trưởng. Người cũng không ngăn được a. Không muốn nói chuyện cùng nàng. Không đả kích người nàng không sống nổi có phải hay không là. Trần Văn thấy có người qua tới. Vội vàng cùng nàng kéo dài khoảng cách. Người không phải là có thể nhìn thấy quỷ sao. Nhanh đi bên trong nhìn một chút. Có thể hay không nhìn thấy thị trưởng phu nhân. Hỏi nàng một chút. Là ai giết nàng? Minh Thù. Người cho rằng là người người đều có thể thành quỷ a? Nếu thật như vậy, tại không nhìn thấy thế giới, vẫn không thể quỷ chen chúc quỷ. Minh Thù tiến vào bên trong biệt thự. Cố Chi cùng thị trưởng nói chuyện. Không có thời gian nhìn lấy nàng. Cho nên Minh Thù rất nhanh liền đem toàn bộ biệt thự. Địa phương có thể đi đều chuyển qua một lần. Trong biệt thự vô cùng sạch sẽ. chưa từng thấy qua một cái quỷ. Không có quỷ, vụ án này làm sao còn phá? Trẫm không muốn hao tâm tốn sức đi tìm đầu mối. Các ngươi cẩn thận chút, hôm nay khách nhân nhiều, không muốn đụng khách nhân. Đối diện một cô gái trẻ đi tới, chính thấp giọng phân phó bên cạnh người giúp việc. Người giúp việc gật đầu liên tục, tỏ vẻ mình biết rồi. Ngươi, nữ nhân nhìn thấy Minh Thù, dừng lại bước chân, giọng mang nghi ngờ. Vị nữ sĩ này, ngươi đi như thế nào tới nơi này? Lạc đường, Minh Thù mặt không đổi sắc nói can. Nữ nhân nghi ngờ, nhà nàng biệt thự không lớn, trước mặt còn để nhạc tang, làm sao sẽ lạc đường? Ta đây dẫn ngươi đi tiền thính đi. Nữ nhân cũng không nhiều quấn quýt, miễn cưỡng cười cười, làm ra một cái động tác tay mời. Minh Thù không có cự tuyệt, đi theo nữ nhân đi tiền thính. Nữ nhân thị trưởng thành phố con dâu, mới vừa cùng thị trưởng con trai kết hôn không tới một năm. Nôn, đi tới một nửa, nữ nhân đột nhiên che miệng nôn ọe. Người giúp việc vội vàng tiến lên, nữ nhân một hồi lâu mới tỉnh lại, hướng Minh Thù xin lỗi nói. Ngượng ngùng, Minh Thù nhìn chằm chằm bụng của nàng. Người mang thai, nữ nhân không có phủ nhận, gật đầu một cái, vẻ mặt có chút cô đơn cùng khổ sở. Mới vừa có bầu hai tử, chồng đã chết rồi, bên cạnh người giúp việc đều là một mặt đồng cảm. Nữ nhân thu liễm tâm tình, mang theo Minh Thù đến tiền thính. Thị trưởng cùng Cố Chi đứng chung một chỗ. Ba, làm sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Thị trưởng sụ mặt, nữ nhân nói, vị cô nương này nói lạc đường, ta mang nàng xuống. Thị trưởng sắc bén tầm mắt quét về phía Minh Thù. Cố Chi đưa tay đưa nàng quăng đến bên người. Tỉnh cục mời cố vấn, người một nhà, thị trưởng không cần khẩn trương. Thị trưởng quan sát Minh Thù mấy lần, ước chừng là cảm thấy quá trẻ tuổi, lại so sánh một chút đồng dạng trẻ tuổi Cố Chi. Thị trưởng chỉ có thể gật đầu một cái, nghiêng đầu đi nói chuyện với nữ nhân. Cố Chi kéo lấy Minh Thù hướng bên cạnh đi hai bước, cũng không buông nàng ra tay. Người chạy đi đâu? Tùy tiện nhìn một chút. Cố Chi không có trách cứ ý của nàng. Nhìn ra cái gì? Không có. Lớn như vậy biệt thự, lại một cái quỷ cũng không có. Liền ngay cả phụ cận cũng không có. Có chút kỳ quái. Hôm nay tới nhiều người, người một hồi cùng bên cạnh ta, không nên chạy loạn. Cố Chi dặn dò nàng. Có phát hiện gì? Nói cho ta biết trước. Không muốn tự mình đi, ta sẽ lo lắng ngươi. Biết chưa? Ngươi là sợ ta cướp ngươi chiến công sao? Cố Chi khóe miệng giật một cái. Ta ở trong lòng ngươi là loại người như vậy. Minh Thù mặt mày mỉm cười. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ai biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu không phải là lúc này sân không đúng, Cố Chi rất muốn dùng đặc biệt phương pháp khác chặn miệng của nàng. Nói chuyện làm sao lại như thế thiếu đây? Cố Chi nhấn Minh Thù đầu một cái, thanh âm trầm thấp rơi ở bên tai Minh Thù. Ta trong lòng nghĩ tất cả đều là ngươi. Nói xong, Cố Chi xoay người hướng trong đám người đi tới. Minh Thù đứng mấy giây, chậm rãi theo sau. Thị trưởng đối phó tới chia buồn người, Minh Thù cùng Cố Chi liền đứng ở bên cạnh hắn. Minh Thù không yên lòng nhìn lấy người lui tới. Muốn ăn đồ ăn, lúc nào mới kết thúc? Thật là đói. Một đám người dối trá qua tới hàn huyên. Thị trưởng còn phải nói cảm ơn. Có mệt hay không? Làm người làm sao lại không thể thoải mái điểm? Lúc nào có thể ăn đồ ăn? Cố Chi cảm giác Minh Thù thân thể dựa vào ở trên người chính mình. Hắn ghé mắt liếc mắt nhìn. Tiểu cô nương cúi đầu. Không biết tại sao, Cố Chi cảm thấy nàng có chút ủy khuất. Hắn liếc mắt nhìn thời gian. Gần trưa rồi, nàng là đói bụng không? Đột nhiên lòng tốt đau a. Lúc này người tới đã thiếu. Cố Chi thấp giọng cùng thị trưởng nói một tiếng. Sau đó tiến tới bên tai Minh Thù. Dẫn ngươi đi ăn đồ ăn có được hay không? Minh Thù ngẩng đầu, con ngươi lấp lánh. Cố Chi chịu đựng xung động của con tim, mang theo nàng trước khi rời đi sảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.